Vũ Vương, chương 67, không có địch thủ trong đại thông cảnh, góc truyện audio.com, Mộ Phi Hồng sắc mặt đồng dạng thật vô cùng khó coi. Nếu như Mộ Hàn là đệ tử Mộ gia bình thường thì lão chắc chắn vui mừng Mộ gia lại có thêm một thiên tài võ đạo đủ tư chất tung hoành. Thế nhưng Mộ Hàn cũng là con của Mộ Chiêu Nghi, nữ nhân kia đã phải gánh chịu sức nặng của kỳ vọng toàn gia tộc. Thế nhưng nàng chưa lập gia đình lại đã mang thai, đã làm cho cả Mộ gia đều sa vào làm trò cười châm chọc giữa các danh gia vọng tộc của Việt quốc. Mặc dù là đến hiện tại tộc nhân Mộ gia cũng thường xuyên bởi vậy mà đã bị trào phúng và châm biếm, thì sự tồn tại của Mộ Hàn đối với Mộ gia mà nói là vô cùng nhục nhã. Thế nhưng hiện tại ngược lại, hắn trong khiêu chiến liên tục thắng 3 lần. Mộ Hàn, chúc mừng ngươi. Sau một lúc lâu, Mộ Thiết Tiên mới cười mà miệng không cười. Lão nhìn Mộ Hàn, lạnh giọng nói. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là đệ tử khu vực tứ trọng của viện tuyển phong chúng ta. Mộ Thiên Nguyên, dẫn Mộ Hàn đi làm thủ tục lĩnh lệnh bài. Mấy lời cuối cùng này, Mộ Thiết Tiên cơ hồ là thốt ra từ khẽ hàm răng. Xì xào, Mộ Hàn lại cười dài nhìn về phía Mộ Thiết Sơn và Mộ Phi Hồng, sau đó mới nói. Thiết Tiên giáo thụ, Phi Hồng giáo thụ, vãn bối còn muốn tiếp tục khiêu chiến 5 người. Hả, con ngươi Mộ Phi Hồng đột nhiên co lại. Mộ Hàn, ngươi có ý tứ gì? Mộ Thiết Tiên thấp thoáng có vẻ tức giận. Dựa theo quy củ của viện tuyển phong, nếu như ở trong lần khiêu chiến thế này mà thắng liên tiếp 3 người, là có thể được thu làm đệ tử khu vực cao hơn một tầng. Nếu mà tiếp tục khiêu chiến 5 người đều toàn thắng, thì có thể tự do tham gia mỗi lần tu luyện viện tuyển phong. Cho nên, vẫn còn xin hai vị giáo thụ lại chọn thêm 5 vị sư huynh hoặc là sư tỷ đại thông cảnh bước ra. Mộ Hàn gương mặt mỉm cười, khi nói đến 3 chữ đại thông cảnh này thì ngữ điệu cũng là cố ý tăng thêm vài phần. Mọi người nghe vậy, đều lấy làm kinh hãi, không ngờ Mộ Hàn là có chủ ý như vậy. Mộ Hàn, ngươi, Mộ Phi Hồng tức giận bừng bừng, thế nhưng khi chạm phải ánh mắt hài hước của Mộ Hàn với nụ cười như có như không kia thì âm thanh lại không tự giác mà nhỏ đi, lại là có chút chột dạ. Lão đột nhiên hiểu được Mộ Hàn đã nhìn thấu quyết định của chính mình. Lão và Mộ Thiết Tiên là giáo thụ khu vực tứ trọng, mà Mộ Hàn sau khi trở thành đệ tử, nhất định phải nghe theo bọn họ hạ lệnh để tiến hành tu luyện. Như vậy thứ nhất, bọn họ liền có vô số cơ hội có khả năng gây sức ép Mộ Hàn. Tuy nhiên, Mộ Hàn nói lần này lại làm cho toàn bộ tính toán của bọn họ bị nhỡ. Loại quy củ khiêu chiến của viện tuyển phong, vốn là định ra cho số rất ít thiên tài võ đạo. Có thể liên tiếp khiêu chiến 3 người mà kết quả là thắng liên tiếp, vậy thì người khiêu chiến kia tự nhiên là có thực lực xuất chúng, tư chất thật tốt. Nếu mà lại liên tục khiêu chiến 5 người đều toàn thắng như vậy, đó chính là có thực lực siêu quần thiên tài. Thiên tài tự nhiên phải có chế độ đãi ngộ thiên tài, không cần phải lại dùng chế độ điều lệ bình thường để ràng buộc. Vì vậy, mới lại có quy định sau khi thắng 5 người thì có thể tự do tham gia tu luyện. Theo ý nghĩa này, sau khi Mộ Hàn thắng lợi liền có khả năng tham gia huấn luyện hàng ngày thuộc khu vực tứ trọng của viện tuyển phong, nhưng cũng có thể không tới tham gia, toàn bộ chỉ là do chính hắn quyết định. Như vậy, bọn họ cho dù là góc truyện audio.com, giáo thụ võ đạo cũng không tìm được cơ hội gây khó khăn cho Mộ Hàn. Với lực lượng Mộ Hàn mới rồi bày ra trong tất cả tu sĩ đại thông cảnh của Mộ gia đã không có khả năng tìm được ai có thể chiến thắng hắn. Trừ phi là Mộ Thiên Phong như một tu sĩ yên hà cảnh mới có thể áp chế được hắn. Thế nhưng Mộ Hàn hiển nhiên cũng ý thức được điểm ấy, lại cố ý nói đến 3 chữ đại thông cảnh. Cứ chiếu theo quy củ trả lời khiêu chiến chỉ có thể là đệ tử viện tuyển phong có cảnh giới ngang nhau. Điều này làm cho bọn họ ngay cả cơ hội làm chút động tay chân cũng không có. Thấy mọi người chung quanh với ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào chính mình, Mộ Phi Hồng và Mộ Thiết Tiên mịt mờ trao đổi ánh mắt, đều từ trong ánh mắt của đối phương thấy được một điều không thể tránh khỏi. Sau một hồi lâu trôi qua, Mộ Thiết Tiên mới dùng âm thanh âm u lạnh lẽo đáp lại. Mộ Hàn, ngươi không cần lại đi khiêu chiến 5 người. Hai người chúng ta đều đã đồng ý tu luyện hàng ngày ở cấp tứ trọng viện tuyển phong này, ngươi có thể tùy ý đến hay không? Tốt, vậy thì liền đa tạ hai vị giáo thủ. Mộ Hàn cười cười một tiếng, nhiều người đang nhìn như vậy, thậm chí ở trước cửa còn có mấy vị giáo thụ võ đạo thuộc về khu vực phía trước cũng đang ngó nghiêng nên hắn cũng không sợ hai người Mộ Phi Hồng và Mộ Thiết Tiên đến lúc đó lại từ chối. Mộ Thiết Tiên chán ghét nhún nhún mày, cũng không nhịn được nữa mà hừ lạnh một tiếng liền phẩy tay áo bỏ đi. Thiên Nguyên sư huynh, chúng ta có thể đi xử lý thủ tục. Mộ Hàn làm như không thấy, ánh mắt rời về phía thiếu niên gầy còm đang ngây ra mà đứng ở cách đó không xa. Mộ Thiên Nguyên ngơ ngác liếc mắt nhìn Mộ Hàn, lúc này mới như tỉnh lại từ trong mộng mà gật đầu. bóng dáng hai người dần dần biến mất trong tiếng giống giận dữ của Mộ Phi Hồng, mọi người lại khôi phục sự tu luyện chịu khổ chịu khó. Khu vực tứ trọng của viện Tuyển Phong lại lần nữa trở nên sôi sùng sục. Nhưng mà tâm thần của mọi người lại đã sớm không còn chăm chú giống lúc trước nữa. Chỉ sau 9 ngày nữa, chính là khảo nghiệm Tuyển Phong. Đến lúc đó tất cả đệ tử khu vực tứ trọng đều được tham gia. Mộ Hàn đột nhiên từ phía sau thông qua phương thức khiêu chiến mà tiến vào viện Tuyển Phong tứ trọng, tất là sẽ đến tham gia khảo nghiệm kia. Tất cả mọi người mơ hồ có loại dự cảm, lần khảo nghiệm Tuyển Phong này sợ là sẽ không được yên bình như vậy. Có ý tứ, bóng dáng của Mộ Thiên Phong không biết xuất hiện ở lối vào khu vực tứ trọng từ khi nào. Khóe môi lộ ra một câu có cảm giác lạnh buốt, Mộ Hàn, không nghĩ tới ngươi cũng muốn tham gia khảo nghiệm Tuyển Phong. Xem ra viên Như Ý Kim Đan kia cũng có lực hấp dẫn còn không nhỏ. Có điều, lần này ta cũng muốn nhìn ngươi sẽ làm như thế nào để chạy thoát. Thành công tấn chức là đệ tử khu vực tứ trọng của viện Tuyển Phong, Mộ Hàn liền có được tư cách tham gia khảo nghiệm Tuyển Phong. Sau khi làm xong xuôi thủ tục và lĩnh lệnh bài, Mộ Hàn liền trực tiếp trở lại chỗ ở của mình. Ở trong Hắc Ma Điện, Mộ Hàn mượn lực lượng của Độc Long Thú Tôn, chỉ dùng thời gian ngắn ngủi 20 ngày liền khơi thông 19 con kinh mạch, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng trụ cột lại có vẻ hơi không đủ vững chắc. Hiện nay chỉ cách khảo nghiệm Tuyển Phong còn có 9 ngày trời, Mộ Hàn vừa lúc mượn khoảng thời gian này để củng cố một phen tu vi của Góc Truyện Audio.com, bản thân, cách chương.